Vạn đạo Long Hoàng, chương 712, đại chiến bắt đầu. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại này đại trận, đương nhiên là Đán Đán nói cho hắn biết đấy, xác thực huyền diệu chính là một loại đã tuyệt tích cổ trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, loại này đại trận có một khuyết điểm, đúng là minh khắc mà bắt đầu quá phức tạp đi, đều muốn rất dài thời gian, căn bản khó có thể làm được thuấn phát, hơn nữa chỉ là nhằm vào khôi lỗi hữu dụng, cho nên thời gian dần qua biến mất tại lịch sử Trường Hà Trung. Nhưng dùng tại hiện tại, lại vừa vặn thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra phía tây cửa thành, Lục Minh bắt đầu minh khắc lên. Từng đạo phức tạp minh văn, chui vào đến trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian chậm rãi đi qua, Xích Báo bộ lạc bắt đầu triệu hồi bốn phía chiến lực trấn thủ tổng bộ, mà Âm Xà bộ lạc cũng bắt đầu đại lượng triệu tập nhân thủ chuẩn bị đại chiến. Chung quanh những bộ lạc khác đều cầm đang trông xem thế nào thái độ, lưỡng bộ lạc đại chiến, cho dù Âm Xà bộ lạc năng diệt Xích Báo bộ lạc, khẳng định cũng sẽ có điều tổn thất, những bộ lạc khác tự nhiên tọa sơn quan hổ đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, ba ngày thời gian, đã trôi qua rồi. Ngày thứ ba, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Xích Nguyệt, Xích Kim không đẳng nhân dựng ở trên tường thành, bốn phương tám hướng đều là nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ thành trên bầu trời cũng có rất nhiều người gọi khôi lỗi, ngồi ở khôi lỗi trên lưng, trôi nổi tại bầu trời. Đến rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Xích Kim không lên tiếng. Cuồng hô đại tác trên bầu trời, có ba đầu cực lớn cự xà khôi lỗi hướng về bên này bay tới, là Âm Bất Hại cùng lưỡng Âm Xà bộ lạc tộc lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà càng nhiều nữa Âm Xà bộ lạc đại quân, thì là cưỡi cự xà khôi lỗi, dọc theo mặt đất, xuất hiện ở hậu phương. Âm Bất Hại cùng lưỡng tộc lão tại vài dặm ngoại bầu trời, ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, là ngươi giết con ta. Chấm, Âm Bất Hại lần đầu tiên, đúng là nhìn về phía Lục Minh, trong miệng truyền ra lạnh như băng vô tình thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, hắn, đáng chết. Lục Minh đáp lại rất đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, rất tốt tiểu tử ta lúc này thề, nhất định phải ngươi nhận hết thế gian thống khổ nhất tra tấn, ta muốn cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Âm Bất Hại ánh mắt âm trầm dọa người tựa như độc xà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức nhìn về phía Xích Kim không, nói. Xích Kim không, xem ra ngươi là không có ý định giao người rồi hả? Ngươi ý định làm cho cả Xích Báo bộ lạc vì tiểu tử này chôn cùng. Có bản lĩnh, ngươi có thể thử xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Kim không đạo hắn thái độ, rất rõ ràng. gocchuyenaudio.com. Tốt, rất tốt, xem ra ta Âm Xà bộ lạc vài năm chưa từng chinh phạt, các ngươi đã quên ta Âm Xà bộ lạc uy nghiêm rồi, đã như vậy, Xích Báo bộ lạc đem làm diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Bất Hại thanh âm xa xa truyền ra ngoài, đem làm diệt hai chữ vừa rơi xuống, phía sau tựu truyền đến kinh thiên hét hò. Sát, san bằng Xích Báo bộ lạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam hết thảy giết chết bất luận tội tuổi trẻ nữ tử lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Xà bộ lạc nhân nhao nhao hét lớn, điều khiển cự xà khôi lỗi, dọc theo mặt đất tiếp tục hướng về Xích Báo bộ lạc cổ thành vọt tới. Nhiều lắm nhân, tối thiểu có hai vạn đầu cự xà khôi lỗi, mỗi một đầu cự xà khôi lỗi lên, đều ngồi hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái minh khắc trận pháp phòng ngự, một cái điều khiển khôi lỗi, đồng thời bắn tên tiến công, giúp nhau phối hợp. Cung tiễn chuẩn bị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Kim không tay vung lên, lập tức khoảng chừng trên vạn người dương cung cài tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phóng, Xích Kim không tay lại lần nữa vung lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, rậm rạp chẳng chịt mũi tên, hướng về xa xa Âm Xà bộ lạc đại quân vọt tới, mỗi một cây mũi tên lên, đều dán một chương phù văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có uy lực cường đại bạo liệt phù văn, có thể tăng thêm tốc độ cùng xuyên thấu lực tật phong phù văn các loại. Hơn 10.000 mũi tên, rậm rạp chằng chịt che khuất bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà âm xà bộ lạc trong đại quân, lóng lánh khởi từng đạo minh văn trận pháp, nguyên một đám màn hào quang xuất hiện, đến khôi lỗi cùng nhân, đều bao phủ đi vào, đồng thời, có một nhóm người cũng dương cung cài tên, mũi tên bắn về phía xích báo bộ lạc. Đồng dạng, xích báo bộ lạc cổ thành trường, cũng lóng lánh ra minh văn đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng không dứt, đại địa đang không ngừng rung động lắc lư, lay động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này đại chiến, chính là minh luyện sư đại chiến, cùng vũ giả đại quân ở giữa đại chiến hoàn toàn bất đồng, nhưng là thanh thế, lại tuyệt không tiểu. Bất quá, âm xà bộ lạc nhân số thêm nữa, cao thủ cũng nhiều hơn, đang không ngừng đẩy mạnh, cung tiễn không ngừng bắn ra, xích báo bộ lạc bên này, đã rơi vào phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mời ra khôi lỗi, chuẩn bị đại chiến. Xích Kim không hạ mệnh lệnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ thành thượng minh văn đại trận hình thành phòng ngự màn hào quang, tại run rẩy không ngừng, chi chống không mất bao nhiêu thời gian đấy. Càng nhiều nữa báo săn khôi lỗi, xuất hiện tại trên tường thành, trên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com Mà âm xà bộ lạc đại quân càng ngày càng gần, khoảng cách xích báo bộ lạc cổ thành đã chưa đủ vài dặm. Lục Minh dựng ở trên tường thành, ánh mắt nhìn quét phương xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai biệt lắm, bỗng nhiên, Lục Minh nói nhỏ, hắn song tay bỗng nhiên lóng lánh ra màu xanh ánh sáng chói lọi trên không trung cực tốc minh khắc mà bắt đầu, cuối cùng hóa thành một bức minh văn đại trận bay thấp hạ tường thành ngoại trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trận khởi, Lục Minh hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, tại thời khắc này, khắp mặt đất giống như chấn động một cái, sau đó, vô tận minh văn, trên mặt đất hiển hiện mà ra, một tòa đại trận liền một tòa đại trận tổng cộng không biết có bao nhiêu, bao trùm dài rộng 30 dặm phạm vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, Lục Minh hao tốn 3 ngày thời gian, đem hết toàn lực đến trường khoảng 30 dặm trong phạm vi toàn bộ minh khắc hạ đại trận. Cơ hồ toàn bộ âm xà đại quân, đều bị bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, âm xà trong bộ lạc ầm ĩ một mảnh. Chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì không thể điều khiển khôi lỗi rồi hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng vậy, giống như cùng khôi lỗi liên hệ bị chặt đứt rồi. Tại sao có thể như vậy? Ta thử xem, ta cũng không thể điều khiển rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại tiếng kêu kinh hãi, tiếng nổ thành một mảnh. Những cái, kia vốn chỉ là minh khắc trận pháp phụ trợ nhân, cũng triệu hồi ra mình khôi lỗi, nhưng kết quả là đồng dạng, toàn bộ bị chặt đứt cùng khôi lỗi liên hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy vạn đầu cự xà khôi lỗi, giống như là thạch đầu giống như, đầu ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Sát khôi lỗi bộ đội, sát xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cặp tình hình này, Xích Kim không trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, hiện lên vô cùng vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, hắn thành công rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn xung trận ngựa lên trước hướng về thành ngoại phóng đi. Mà những cái, kia bị bí mật truyền thụ tu luyện quá Lục Minh cho điều khiển khôi lỗi kỹ xảo nhân, toàn bộ đuổi kịp Xích Kim không, cưỡi báo săn khôi lỗi, hướng về bên ngoài phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này một chi quân đội, khoảng chừng 8.000 nhân, mỗi người, đều có một cái báo săn khôi lỗi, là xích báo bộ lạc chính thức tinh nhuệ. Vốn, chỉ có 8.000 nhân, mà âm xà bộ lạc xuất động tinh nhuệ, khoảng chừng 4.000 nhân, căn bản không phải đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại âm xà bộ lạc khôi lỗi không có thể khống chế, chỉ có thể lấy minh văn cùng minh văn phù cuốn đối kháng, chiến lực kém không biết bao nhiêu. Có khôi lỗi cùng một khôi lỗi, chiến lực kém quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Xích Kim không dẫn đầu 8.000 đại quân, nhảy vào âm xà bộ lạc trong đại quân, lập tức các loại tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng. Nghiêng về đúng một bên, hoàn toàn đúng là nghiêng về đúng một bên, tuy nhiên âm xà bộ lạc nhân kiệt lực chống cự, nhưng y nguyên vẫn là nghiêng về đúng một bên, đã không có khôi lỗi, bọn họ đúng là đi lợi hại nhất vũ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Xích Báo bộ lạc nhân điều khiển khôi lỗi, dốc sức liều mạng đánh giết. Khôi lỗi, không sợ đau nhức đau, hung hãn không sợ chết, điên cuồng trùng kích nguyên một đám âm xà bộ lạc nhân bị xé nứt, máu tươi tàn mạn đại địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.